producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, vịt dường như từ Tư Miểu sau khi phát hiện tặng thư có hiệu quả hơn tặng hoa, anh liền bắt đầu đơn phương trở thành bạn qua thư của Hàn Huấn. Hàn Huấn thân mến, hôm nay tôi đã đổi một cái khinh khí cầu, cậu có muốn về đi thử không? Thân ái, giá trị mong đợi đối với tôi không muốn đi làm trên mạng trước giờ chưa từng có, ngay cả Rex cũng nói muốn xem. Mi Honey, cục cưng của anh, mai là công chiếu bộ phim rồi, cậu thật sự không mời tôi sao? Thư của Từ Tư Miểu mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trước mắt Hàn Huấn, bên cạnh cậu toàn là bảo tiêu Từ Tư Miểu phái đến, muốn đưa thư qua đây, quả thực quá tiện. Nhưng, Hàn Huấn không hồi âm, cho dù là khai mạc cậu cũng không mềm lòng tặng vé cho Từ Tư Miểu. Dù sao, cậu không phải Honey của Từ Tư Miểu, bức thư này cậu chưa từng đọc. Khai mạc tôi không muốn đi làm đến thanh thế lớn, cơ hồ tất cả nhà phê bình điện ảnh đều ở danh sách được mời. Đây nhưng là tác phẩm của đạo diễn cấp bậc Quốc Bảo Văn Hạc Sơn, cho dù nó chỉ là một bộ phim tình cảm đô thị hoán đổi giới tính, cũng không cách nào xóa đi được sự thật nó là phim của đạo diễn Văn Hạc Sơn. Tất cả poster và vật tuyên truyền trong hội trường khai mạc ở vị trí ngang hàng in bên trên. Biên kịch Hàn Huấn, mỗi lần có truyền thông vào trường nhìn thấy mấy chữ trên poster, đều sẽ tặc lưỡi nghĩ thầm. Biên kịch này có tài đức gì, lại ngang hàng với Văn Lão. Nhưng, bộ phim vừa mở ra, bọn họ đã tự hỏi, tự đáp. Đây là phim của đạo diễn Văn Hạc Sơn, nhưng hoàn toàn là điểm cười và phong cách của Hàn Huấn. 99, nhà truyền thông ngồi ở đây bị hảo hán Lục Lâm chọc cười, một lần nữa cười trong rạp chiếu, suýt nữa tắc thở. Bộ phim này hoàn toàn là chuyện phiếm, chơi khăm, phản Mary Sue, mỗi tình tiết đều có thể tìm ra bóng dáng của vô số Brit plot kinh điển, nhưng lời thoại bình thường và phát triển có thể dự liệu như vậy, sao lại vẫn rất buồn cười. Trong lễ khai mạc theo sụp đổ của Sầm Gia Hạo, từng trận tiếng cười, mọi người sung sướng trên nỗi khổ của hắn, căn bản không có chút lòng đồng tình. Ai bảo hắn là Sầm Gia Hạo chứ, sống thảm là đáng. Ha, Kiều Khiết Khê gì chứ, đó là Sầm Gia Hạo. Diễn viên ưu tú diễn dịch nhân vật cho dù có hào quang ảnh hậu trên người, mọi hành động của Kiều Khiết Khê khiến người ta chỉ có thể nhớ tới Sầm Gia Hạo không biết xấu hổ. Sau buổi khai mạc phim là có thể nhìn thấy vô số cảm nghĩ của nhà phê bình điện ảnh và người xem nhiệt tình. Tôi ôm tâm tình xem phim của Văn Hạc Sơn đi vào, sau đó mang nụ cười xem hảo hán Lục Lâm đi ra ngoài. Văn Hạc Sơn đột phá chính mình, Kiều Khiết Khê đột phá chính mình, Tống Giản chứng minh bản thân, duy chỉ có Hàn Huấn không đổi, cậu ấy vẫn là cậu ấy. Bởi vì lần cười trước đó của tôi, là lúc xem hảo hán Lục Lâm, thầy Hàn, tôi phục. Bạn có thể nhìn thấy các loại mô típ máu chó, sau đó nó ngược lại. Bạn có thể nhìn thấy ảnh hậu đẳng cấp thế giới, sau đó cô ấy khóc. Bạn có thể biết một thổ hào đẹp trai, sau đó hắn đứng bên vách núi nắm thật chặt tay bạn, lúc bạn cảm động rơi nước mắt hận không thể lấy thân báo đáp hỏi, đi làm không? Không đi làm tôi buông tay. JPG, nhân sinh đã khó khăn như vậy, vẫn may thầy Hàn vẫn là thầy Hàn viết hảo hán Lục Lâm kia. Nếu như phải dùng một câu không liên quan đến spoil phim để bán Amway, vậy nhất định là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim này buồn cười y như hảo hán Lục Lâm, không buồn cười tôi mang đầu ra gặp thím. Dưới ngòi bút của những người thử độc đến công chiếu, hảo hán Lục Lâm trở thành thuật ngữ tỷ lệ ra sân cao nhất. Có danh khí của hảo hán Lục Lâm, quần chúng vây xem còn không tin quảng cáo đề cử cũng đầy tò mò với bộ phim này. Bọn họ hy vọng bộ phim này có thể thú vị giống hảo hán Lục Lâm, mà không phải ôm cảm xúc marketing sitcom kinh điển, lừa gạt tình cảm của bọn họ. Nhưng, những thứ này không liên quan đến khen ngợi spoil phim, không thể nghi ngờ đã tiêm cho bọn họ liều thuốc trợ tim. Khai mạc kết thúc công chiếu lại tới, khán giả cầm trong tay vé xem phim, còn chưa vào rạp chiếu phim, Weibo đã xuất hiện các loại lời tàn nhẫn của người xem phim trước. Nếu như bộ phim không hay, kiếp sau tôi sẽ không mua bất kỳ vé công chiếu bộ phim nào của biên kịch Hàn Huấn nữa. Nhất định không được là phim giờ tôi đặc biệt xin nghỉ đi xem, nói với 800 đồng nghiệp. Tôi muốn đi xem tôi không muốn đi làm đâu, tôi không muốn trở thành người đầu tiên tin nghỉ đi xem phim dởm. Tôi tin thầy Hàn, nhỡ đâu thầy Hàn lừa tôi, thầy Hàn nhan chỉ. 1000, phim của Văn Lão tôi nhất định phải xem, tôi đã mang theo khăn giấy. Lần này khóc ra nước mắt hay cười ra nước mắt phải dựa vào Văn Lão. Nói thật trong lòng mọi người thấp thỏm, đầu năm nay biển chữ vàng của ai cũng không dễ dùng, đạo diễn nổi tiếng rút não khoe khoang tài nghệ, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng sẽ vì tiền nhận phim dởm, biên kịch sẽ rút não đi con đường khác biệt. Xem công chiếu phim giống như bóc sô-cô-la, bọn họ vĩnh viễn không biết viên này là vị nào, có quá đét không? Nhưng, bọn họ thấp thỏm chờ trực mở màn, phái nghiêm túc của điện ảnh đứng đắn không được 2 phút đã bắt đầu nhập vào nội dung bộ phim hài phù hợp để mọi người thỏa thê phóng túng nhất. Sắc mặt Sầm Gia Hạo hoảng sợ, An giật nhíu mày, trong nhạc nền rất đúng kiểu của Văn Hạc Sơn, hai nhân vật chính trong cảnh quay chậm hoán đổi giới tính, mở ra hành trình tình yêu. Không lãng mạn, giờ khóc giờ cười, lúc nhóm khán giả đầu tiên đi ra tìm kiếm tôi không muốn đi làm, không phải ha ha ha ha chính là biên kịch thật sự không lừa tôi. Đã bảo là phim tình cảm hài thật sự là phim hài ha ha ha. Khán giả cười ha ha ha sắp tắt thở. Đến khi khán giả bình luận phim thấy ha ha ha đầy màn hình cảm thấy bọn họ uống phải thuốc cười, không tự chủ được lộ ra nụ cười bị ha ha ha nhiễm. Khán giả cần review nghiêm túc không dễ gì ở trong các loại phản hồi ha ha ha tìm được một cái Amway xem hiểu được. Nhưng Amway này lại tràn đầy tang thương của người trưởng thành. Nếu như bạn yêu công việc không tăng ca không thoải mái, tôi đề cử bạn xem Tôi Không Muốn Đi Làm, bởi vì người làm việc nghiêm túc cuối cùng có tiền có quyền có người. Nếu bạn không yêu công việc mơ ước trải qua cuộc sống ngồi ăn rồi chờ chết, tôi cũng đề cử bạn xem Tôi Không Muốn Đi Làm, bởi vì người giống như bạn mơ ước trở thành hiện thực. Người ôm ảo tưởng ngồi ăn chờ chết chịu Amway, rốt cục kích động mua vé xem phim, chuẩn bị đến rạp chiếu phim thực hiện mộng tưởng. Nhưng, đến lúc bọn họ đi ra khỏi rạp chiếu phim lại thở dài nói. Thầy Hàn, anh là ma quỷ sao? Tại sao sau khi đánh thức ảo tưởng Mary Sue ngu ngốc hồi trẻ của tôi, lại tát một cái đánh tỉnh tôi nói với tôi, chỉ có người đi làm chăm chỉ mới có thể mơ ước thành sự thật. Hu hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá của mọi người về Tôi Không Muốn Đi Làm vô cùng nhất trí, người không muốn đi làm đi vào rạp chiếu phim, tràn đầy hy vọng và động lực với công việc, người cố gắng đi làm đi vào rạp chiếu phim trong cười mang theo nước mắt, chuyến đi này không tệ. Không có giảng giải đạo lý, không có thế giới chính nghĩa đại nhân đại nghĩa, cho dù cuối cùng, Sầm Gia Hạo vẫn là Sầm Gia Hạo không muốn đi làm kia, An Dật vẫn là An Dật chăm chỉ đi làm kia, bộ phim cũng không định khiến người ta tỉnh ngộ khuyên người ta đi làm, mà chỉ rõ ràng là một bộ phim hài, cho dù trời long đất lở biển cạn đá mòn, chỉ than ngày tháng yên bình bạn không thay đổi. Khán giả nhận được tôn trọng đầy đủ, chỉ cần hưởng thụ không khí vui vẻ trong rạp chiếu phim là được rồi, vốn thần kinh căng thẳng cũng theo triển khai của tình tiết phim, càng ngày càng thả lỏng. Rất tốt, mặc dù máu chó đầy đầu, nhưng không có đột nhiên bàn đạo lý nhân sinh, ngay cả Tổng Giám Đốc Ngữ Trọng Tâm Trường khuyên Sầm Gia Hạo đi làm chăm chỉ cũng bị Sầm Gia Hạo vặc lại không còn lời nào để nói. Bộ phim từ đầu đến cuối đều xếp bản thân ở một vị trí chính xác, tôi chỉ là một bộ phim hài, tôi sao phải dạy bạn làm người. Bạn vốn chính là một con người, nhưng bộ phim này thật sự rất Mary Sue à. Tại sao Tổng Tài Bá Đạo yêu đương tôi lại ở đây biến thành tôi tự cứu mình chứ u? Tại sao mẹ nam chính cầm tiền vả mặt con trai ruột của mình chứ u? Tại sao toàn bộ người trong công ty đều nhìn nam chính phô trương lẳng lơ? Suýt nữa yêu phải tên thích diễn xuất nữ mạo nam hồn này chứ u? Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và WordPress Humay 170.893. WordPress, phòng vé ngày đầu tiên đã bởi vì các quần chúng ăn dưa pre-sale thúc đẩy có khởi điểm cực cao. Buổi tối không gian chiếu phim phát lực các rạp chật cứng, trong tiếng kêu rên của tộc đi làm Tôi Không Muốn Đi Làm phòng vé công chiếu hơn 100 triệu, nhảy vọt lên, đứng vững ở đầu bảng. Có truyền miệng và phản hồi tốt, tối ngày thứ hai, thứ ba các rạp đầy kín hết, Tôi Không Muốn Đi Làm nắm bắt được trái tim của đông đảo quần chúng đi làm, bọn họ muốn ngày ngày nằm tiêu tiền hưởng thụ cuộc sống nửa đời sau, nhưng điều kiện không cho phép. Bây giờ có thể nhìn thấy người từng sống trong mộng tưởng của mình, dưới áp lực và uy hiếp của cuộc sống, hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau khổ của đi làm, bọn họ rất không có lương tâm cảm nhận được một trận ha ha. Nhân gian chân thực thê thảm không nỡ nhìn, đành phải cười to 3 tiếng để bày tỏ ngưỡng mộ ha ha ha. Nam chính có thể đối diện với Kiều Khiết Khê, không rơi vào thế hạ phong, đương nhiên nhận được chú ý, mặc dù cả bộ phim, trạng thái của ảnh hậu là như này và như này, nhưng lúc Sầm Gia Hạo nhỏ mọn trang phục lộng lẫy, tràn đầy quý khí đích thân và mặt hôn thê, sự xinh đẹp của Kiều Khiết Khê hoàn toàn phát huy trong phim, bởi vì có đối lập tương phản rõ rệt cô càng đẹp hơn. Người đàn ông may mắn ghép CP với đại tiên nữ, là Tống Giản phải không? Cái tên vốn vô danh này, ở trên bảng tìm kiếm tăng nhanh một đường, lượng fan tăng vọt Weibo hoang phế bình thường 1.2 like, đột nhiên lưu lượng nổ bùng, trong comment đầy lời thoại của tôi không muốn đi làm cưỡi mặt còn có nhan khống đi ngang qua chứng nhận. Khán giả đã lâu không xem quốc sản diễn tổng tài bá đạo, rốt cục ở trên người người này tìm lại được cảm xúc hồi trẻ ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao An Dật mà hắn diễn hoàn toàn chính là tổng tài lạnh lùng chuẩn ao còn rất đẹp trai. So với Sầm Gia Hạo của Kiều Khiết Khê, một chút cũng không thẳng nam ung thư. Cho dù tôi không muốn đi làm chiếu vào kỳ nghỉ rất nhiều phim, vẫn trở thành bảo mã đứng top dẫn đầu kỳ 1. 5. Đề cử của truyền thông tràn ngập trên các loại bảng hot search Weibo, người xem và nhà bình luận phim cho bộ phim này đủ mặt mũi. Đủ à, đạo diễn Văn Hạc Sơn, biên kịch Hàn Huấn, diễn viên chính Kiều Khiết Khê, vai phụ Đồng Vệ, lão làng lớn như vậy, nếu không khen kiếp này cũng không có cơ hội. Sầm Gia Hạo mặc dù không có bản lĩnh gì, lúc đánh mặt hôn thê và đồng nghiệp cực phẩm cũng thật chuyên nghiệp. Hắn chính là Khổng Tước sặc sỡ á, biến thành phụ nữ cũng không quên Khổng Tước xòe đôi sâu bản thân. Hu hu hu, lúc An Giật đến cổ vũ hắn, xem quá sướng luôn, An Giật ngầu quá đi tui cong rồi. Nghiêm túc mà nói, tím thích An Giật không gọi là cong. Lúc cô ấy lộ ra bá khí, là đàn ông đó. Đây có thể là bộ phim mà tôi mê muội nhất, tôi siêu thích An Giật, nhưng nhìn ảnh hậu Kiều chứa đựng linh hồn Sầm Gia Hạo trong vỏ bọc MM thế là tôi đổi thành thích. Mạt, Sầm Gia Hạo, nhưng vừa nghĩ đến hắn là tổng tài ăn hại tôi lại MM. Thích Tiểu Kiều đi, Tiểu Kiều của chúng ta trên diễn tiên nữ dưới có thể diễn côn đồ, chưa từng có nhân vật nào mà cô ấy không diễn được QAQ. Ha ha ha, xin lỗi, bây giờ tôi nhìn thấy ảnh của ảnh hậu Kiều chỉ sợ cô ấy một giây sau hóa thành Sầm Gia Hạo, tổng tài bá đạo thẳng nam cấp một chuẩn bị ghẹo ha ha ha. Chủ đề của tôi không muốn đi làm, nhiệt độ cao không xuống được, phòng vé tiếp tục tăng cao, ảnh quảng cáo ở các quảng trường lớn lượng người đông đúc nhất đều đặt thông báo của tôi không muốn đi làm. Khắp nơi có thể cảm nhận được câu tuyên truyền động lòng người. Bó sơi, tôi không muốn đi làm. Cách chương.